chém không đứt đích hàm chư chảo. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi kế toán viên cao cấp bên mình cũng tiến hành hạch toán cẩn thận, Cốc Duyên Tiệp đồng ý đề nghị của Kỳ An Tu, song phương đã xong trận đánh rằng co dài lâu, ký kết hợp đồng lúc này đèn đã lên rực rỡ, vì chúc mừng hợp tác thành công, một bữa tiệc rượu đương nhiên là tránh không được, hôm nay đến vinh huy tự nhiên bọn họ là chủ, Kỳ An TTU đã sớm phân phó thư ký tiến hành chuẩn bị. Thân là chủ nhân, hắn đương nhiên không có khả năng không đến dự, nhưng hắn cũng không quên bên trong còn giấu một tiểu gia khỏa, lấy cớ muốn sửa sang lại này nọ, đem mọi người đuổi đi, mới mở cửa phòng kia ra. Diêu Nhật Hiên đang nhàm chán chơi game, cuối cùng cậu cũng được thả, thở một hơi dài nhẹ nhõm, định nhanh chóng chạy về nhà thì xảy ra vấn đề. Hỗn đàn, anh để cho tôi mặc cái gì đi ra ngoài? Quần áo của cậu bị biến thành rối tinh rối mù, trên mặt dính đầy vật thể khả nghi màu trắng của giống đực tiết ra, sao cậu dám mặc ra ngoài gặp người? Đây quả thật là vấn đề lớn. Kỳ An Tu dùng ánh mắt có thể so với tia X quang cao thấp xem xét vài lần, ghi nhớ số đo dáng người của cậu, tính toán vài ngày nữa sẽ mua mấy bộ cất sẵn trong văn phòng mình, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Rồi mới mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ vận động của mình. Mặc tạm thứ này đi. Diêu Nhật Hiên dù không cam nguyện cũng đành nhượng bộ. Tiểu Hiên Hiên, thực xin lỗi Nga, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau, vốn hẳn là phải có một bữa tối lãng mạn bên ánh nến chúc mừng một chút, nhưng là chồng em thân mang trọng trách không thể ở bên em. Kỳ An Tu một mặt tình sắc cao thấp đánh giá tiểu bảo bối của mình thay quần áo, một mặt nói lên mấy lời làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Anh nói bậy cái gì? Mặt Diêu Nhật Hiên lại đỏ bừng. Vì cái gì mà kẻ cứ khoái nói những lời buồn nôn, làm ra mấy chuyện buồn nôn là hắn, ngượng ngùng lại là chính mình. Ai yêu đương gì với anh, ai là, rốt cuộc cái từ kia vẫn là ngượng ngùng nói ra, đáng tiếc gương mặt đỏ bừng uy hiếp này một chút cũng không làm cho ai kia sợ hãi, ngược lại lại làm cho người ta tâm dương khó nhịn. Kỳ An Tu nhấc bổng cậu lên. Dám nói không phải, vậy chúng ta đây làm thêm một lần chứng minh chút nha. Không cần, Diêu Nhật Hiên lập tức phản bác âm thầm cắn răng, hỗn đản này không có việc gì sao lại dai như thế. Vậy anh xem như em cũng đồng ý ha. Con heo nào đó ra mặt có thể so với tường thành, dày kinh khủng. Nhanh thả tôi xuống, tôi muốn về nhà chăm con tôi. Dù sao đã bị hắn biết, Diêu Nhật Hiên đem cục cưng ra làm tấm chắn. An An nhất định sẽ lại giận dỗi. Con của em cũng tên là An An à, đó không phải là nói, nhất định chúng ta là có duyên phận đúng không? Làm gì có, Diêu Nhật Hiên trợn mắt, An An nhà tôi là người gặp người thích hoa gặp hoa nở chứ không giống đầu heo nhà anh, người gặp người trốn, hoa gặp hoa héo. Vậy sau này em không thể gọi anh là An An ha, gọi là Tô đi. Nếu không gọi là chồng yêu hay ông xã cũng được, đi chết đi, Diêu Nhật Hiên giãy giụa, nhanh đi ăn tối đi. Vì đàm phán lần này thành công, em không phải hẳn là nên thưởng cho anh một chút sao? Anh là ông chủ, anh nên thưởng cho nhân viên mới đúng chứ? Con heo nào đó chờ chính là những lời này, ôm chầm lấy cậu. Được, một nụ hôn nóng bỏng triền miên đúng tiêu chuẩn hôn sâu, khiến cho Diêu Nhật Hiên thực vô dụng chân lại nhuyễn. Kỳ An Tu hít sâu vài hơi mới khống chế được dục vọng của mình, vỗ vỗ mông cậu. Về nhà bình an, chấm, góc truyện audio.com. Diêu Nhật Hiên quẫn bách phát hiện, phía dưới của mình cư nhiên không chịu thua kém lại cứng lên. Đây tuyệt đối không phải do cậu, là vì miệng của con heo kia có xuân dược. Nhất định là vậy, thực không thể tiếp tục dây dưa, Kỳ An Tu kéo cậu ra ngoài. Đi, anh đưa em về nhà trước đã. Không cần đâu, tôi đi xe bus, đang là giờ cao điểm tan tầm, em đón nổi xe à, tuy rằng anh không đi xe, nhưng cũng có xem tin tức Nga. Hơn nữa, có đứng đợi đến khuya phòng chừng cũng đón không được. Không phải em lo lắng muốn về sớm sao, anh đưa em về cho nhanh, còn có, vì muốn xin lỗi tiểu bảo bối An An, anh muốn tặng quà cho bé. Không cần heo hối lộ, thật sự có thể không cần sao? Khi Diêu Nhật Hiên bước vào quán cà phê Thiên Thanh, nhìn thấy những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc trong quầy thủy tinh, mắt cũng không hề chớp. Bất giác nuốt nuốt nước miếng, nơi này nổi danh không chỉ có cà phê và phong cảnh, còn có bánh ngọt điểm tâm, chỉ tiếc giá cũng là phi thường sang quý, loại nhân viên thấp bé nho nhỏ như cậu dù bỏ ra cả tháng tiền lương cũng không vào nổi. Tiểu An An thích loại nào? Bảo bối nhà tôi làm sao thích riêng loại nào? Diêu gia phụ tử đối với đồ ngọt đều cực kỳ không có sức chống cự. Diêu Nhật Hiên đấu tranh tâm lý rất kịch liệt nên hay không đây? Đây là đồ ăn của heo mời Nga, không ăn không ăn. Nhưng mà của đầu heo này là đồ ăn ngon không phải trả tiền nha. Cuối cùng cậu rất cốt khí khoát tay áo. Quên đi ách thật sự rất đắt. Tôi ở trên đường mua ít ép tát, là được quên đi. Thật sự là quá hiền lành Nga. Nhưng sao cậu vậy không phát hiện nước miếng của mình đã muốn chảy cả ra. rõ ràng thèm ăn muốn chết còn không thừa nhận, ý cười trong mắt Kỳ An Tu càng đậm, gọi nhân viên phục vụ đến. Làm phiền lấy một bánh trà xanh Mộ Tư cùng bánh ngọt Black Forest Cake, lại lấy thêm hai phần ếch tát. Đóng gói, hắn đột nhiên nảy ra một chủ ý rất tuyệt, kề sát bên tai Diêu Nhật Hiên thấp giọng nói. Buổi tối không nên ăn nhiều quá, sau này mỗi ngày anh đều mời em và con ăn, được không? Anh còn biết rất nhiều quán có bánh điểm tâm ngon tuyệt vời nha, cuối tuần mang Tiểu An An cùng đi. Ừ, Diêu Nhật Hiên ôm chỗ bánh ngọt trong tay tâm hoa nộ phóng. Đại ý là rất vui sướng, hoàn toàn không có ý thức mình đang nói cái gì. Lòng tràn đầy sung sướng, đợi tiểu bảo bối nhìn thấy những thứ này, nhất định cao hứng lắm. Tiểu gia khỏa thật đúng là dễ dụ, Kỳ An Tu đắc ý ôm eo Diêu Nhật Hiên rời khỏi tiệm. Có bánh ngọt mở đường, phòng trừng tình lộ của hắn sẽ vô cùng suôn sẻ. Cơm thịt heo tới rồi. Cảm ơn lễ vật của Sirewen 2, Mandiai 419, Du 123, Lý Phạm Tử với Tử Bảo An, hắc, xem ra Tiểu Hiên Hiên nhân khí rất cao nga. Thiệt nhiều người thích ha. Chương tiếp theo Tiểu Bảo bối đáng sẽ ra mắt a, mọi người nhiệt tình hoan nghênh a, tát hoa. Cách tát, cách chương.